Nửa là mật ngọt, nửa là đau thương. Chương 28, bất an. Góc truyện audio.com. Giang Quân mơ hồ cảm thấy có điểm không đúng. Thái độ của Du thật sự rất khác thường. Giống cái mẹ già lặp đi lặp lại. Dặn dò cô không cần để ý tới chuyện công ty. Chỉ cần lo nghỉ ngơi thật tốt. Cô đùa giỡn, nói, vậy em đưa di động cho anh. Hoàn toàn cắt đứt liên hệ với bên ngoài. Làm một người nguyên thủy là được rồi. Anh ta ngây ra một lúc. Vậy mà lại gật đầu nói. Như vậy cũng tốt. Sẽ không làm lỡ công việc. Không phải cô suy nghĩ nhiều. Mà là không khí thật sự quá quái dị rồi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Cô bất an hỏi. Không có. Chỉ là rất lo lắng cho sức khỏe của em. Anh ta cố sức cười cười. Số điện thoại cá nhân của em có thể nói cho anh biết không? Hà, làm sao anh biết được? Nói xong, cô âm thầm hối hận. Thế này không phải rõ ràng thừa nhận là cô có sao? Anh ta cười nhạo, gõ đầu cô một cái. Từ lần trước em bỏ quên di động ở chỗ anh về sau. Cũng không nghe thấy em từng nhắc lại số điện thoại cá nhân. Báo ra số điện thoại. Thuận tiện ném điện thoại liên hệ với bên ngoài của mình cho anh ta. Nếu hạng mục trong tay em xảy ra vấn đề, em sẽ lấy anh ra khai đao đó. Cô làm động tác cắt cổ. Em thật là hào phóng. Anh ta nói thầm, cất kỹ điện thoại, cùng ăn cơm. Sun Joy đã mở phòng ăn riêng. Món ăn đậm chất Hoài Dương. Anh đã đặt sẵn chỗ rồi. Cô mặt như đưa đám. Không được. Em phải về nhà uống thuốc. Vậy đi thôi. Anh tiễn em. Uống thuốc xong chúng ta lại đi. Chỗ đó có canh rất bổ. Anh ta gọi điện thoại bảo tài xế lái xe tới. Không ăn nữa. Em gần đây mỗi ngày đều ăn canh gà. Canh cá. Chịu không nổi nữa. Chờ em nghỉ ngơi đủ rồi sẽ mời anh. Anh ta cầm lấy túi đê của cô. Cũng được. Em nghỉ ngơi sớm một chút. Anh tiễn em về. Đừng, nhà của em ở trong ngõ nhỏ. Xe công ty thì lớn. Không chạy vào được. Em tự mình đi, dù sao cũng không xa. Cô rời khỏi tiệm trà. Tới nhà vệ sinh trong tòa nhà rửa mặt. Du lại gọi tới. Hẳn sẽ không thật sự có chuyện gì chứ. Cô rửa tay, rửa mặt, luống cuống nhận điện thoại. Hay... Quên cảnh cáo em chơi sướng rồi đừng quên liên hệ với anh. Điện thoại, email, MSN đều được. Phải cho anh biết tin tức của em. Hà, tự mình bảo trọng. Cô rút một tờ giấy khăn. Thấm nước trên cằm. Biết rồi, không có việc gì em cúp máy. Còn có, anh ta dừng một chút. Do dự mở miệng, cẩn thận rớt. Anh ta thế nào? Cô theo trực giác hỏi lại. Không có gì, sợ em bị đào đi. Anh đây sẽ tổn thất lớn. Tóm lại nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó trở về làm việc cho anh. Được, anh cũng bảo trọng. Cô biết truy hỏi cũng không có kết quả liền ngắt điện thoại. Nhất định có việc, cô nhớ tới lời Duẫn Chiết nói với cô. Em có biết gần đây anh ta đã cướp đi rất nhiều mối làm ăn của chúng ta hay không? Sally mấy cô ấy đều ở dưới tay anh ta. MH có người đang nhân cơ hội gây sự. Em lại qua bên kia. Du phải làm sao bây giờ? Cô tựa vào bồn rửa tay. Nghĩ trước nghĩ sau. Vẫn là quyết định gọi cho Duẫn Chiết để hỏi rõ ràng. Lấy di động ra mới phát hiện. Trong danh bạ điện thoại tổng cộng chỉ có linh tinh mấy số điện thoại của người thân. Thật sự có chút hối hận đã thoải mái đưa di động cho Du như vậy. Tốt xấu gì cũng lưu lại mấy số điện thoại chứ. Quên đi, thích thế nào thì thế ấy đi. Cô không quản nữa. Giang Quân nghĩ, tiện tay gọi cho viên soái. Nói chuyện xong rồi. Tới đón em đi. Cô thở dài, nhìn gương, bắt chước bộ dạng tức giận của viên soái. Lớn tiếng nói, xem anh về nhà làm sao xử lý em. Cách chương.